Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàomai.com. Chương 72. Thường Hy mỉm cười nhìn Văn Thành, hôm lần hành lễ nói: "Nô tỳ tham kiến cô cô." Văn Thành trông thấy Thường Hy thần sắc chấn động, con người một trận co rút lại, lạnh nhạt nói: "Đứng lên đi." Bán Thù cũng đi theo mộng bên hành lễ, cười nói: "Cô cô, nô tỳ là phụng lệnh thái tử gia đến truyền cho Ngô tỷ tỷ tới phục vụ tại Dung Nguyệt Điện. Cô cô là định đi nơi nào vậy?" Văn Thanh thần sắc thản nhiên nói: "Đi làm việc của người đi, còn có thời gian rảnh rỗi phải thăm chỉ người khác." Bán Thù lờ đãng cười cười, đang muốn lôi kéo Thường Hy đi, đã nghe thấy Thường Hy mở miệng nói: cô chắc là vội vàng tìm thị nữ cho Lương đệ chứ. Thật là đáng tiếc, Thường Hy vẫn muốn đi hầu hạ Lương đệ. Ai biết, thái tử lại đột nhiên muốn nô tỳ đi Doanh Nguyệt Điện. Không thể nói gì khác hơn là xin cô tìm một người già dặn hơn rồi. Phần ân đức này của cô, Thường Hy xin vĩnh tạc ở trong lòng. Ngày khác, nếu có cơ hội chắc chắn sẽ báo đáp. Văn Thành vừa mới nâng chân lên, lại nặng nặng rơi xuống, xoay người lại nhìn Thường Hy. Thấy được khuôn mặt Thường Hy sáng lạng như hoa đào, không khỏi cắn răng nói: người có phần tâm này là tốt rồi, ta đây xin ngồi chờ. Nói xong câu này xoay người muốn rời đi, mới đi được một bước lại nói thêm một câu: đắc ý nhất thời không phải là đắc ý cả đời mới chính là đắc ý. Người hiểu không? Thường Hy đã sớm ngờ tới Văn Thành sẽ không ngậm bồ hòn. Nghe được nàng ta nói vậy cũng không tức giận. Ngược lại gật gật đầu nói: đa tạ cô dạy bảo. Nếu ngài đào đỏ nô tỳ có làm sai, lúc đó xin nhờ cô chỉ điểm. Thời gian không còn sớm, không làm trễ nải công việc của cô nữa. Thường Hy cũng phải đi làm nhiệm vụ của mình. Ngày kháng xin kính cô một ly rượu nhà, để bày tỏ lòng thành kính. Văn Thanh nhìn thân ảnh đã đi xa của Thường Hy, thần sắc xanh mét, hơ lạnh một tiếng quay người bước đi. Bán Thu cao mày đem chuyện vừa rồi ngẫm lại một lần, trong lúc bất chợt kinh hồ: Ngô tỷ tỷ, tỷ cùng cô có phải hay không có cái gì đó hiểu lầm? Thường Hy nhìn Bán Thu mở miệng hỏi: Bán Thu, trong mắt muội cô là người như thế nào? Bán Thù không hiểu vì sao Thường Hy lại hỏi câu này, suy nghĩ một lát rồi nói: cô là một người rất nghiêm khắc, mọi việc giao cho cô, người đều có thể làm được. Bán Thù rất bội phục cô. Thường Hy biết Bán Thù không có nói dối, không nghĩ tới Văn Thành lại có thể lưu lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt người khác như vậy. Lúc này mới thấy có điểm may mắn là không lỗ mãn công kích Văn Thành trước mặt Tiêu Vân Trá. Nói không chừng, hắn lại vô cớ tức giận. Nói nàng là nữ nhân không có việc gì, liền tìm cả sinh sự. Thấy Thường Hy không nói gì, Bán Thù cũng lặng lẽ đi theo bên cạnh nàng, hồi lâu mới lên tiếng. Cô mặc dù rất nghiêm khắc, nhưng lòng dạ lại rất mềm, không có vô duyên vô cớ xử phạt người khác. Trong đồng cùng, hạ nhân cũng rất tôn kính cô. Ngô tỷ tỷ, nếu tỷ cùng cô có cái gì hiểu lầm, mỗi có thể đi nói giúp, cô nhất định sẽ không so đò. Thường Hy ở trong lòng cười khổ một tiếng, nhưng là có mấy lời không thể nói ra vào lúc này, chỉ đành phải cười nói. Không sao đâu, ta với cô không phải là rất tốt ư, muội không cần phải lo lắng, ta biết rõ nên làm thế nào. Bán Thu mặc dù còn có chút hoài nghi, nhưng tri hỏi đến cùng không phải là tăng phong của nàng. Đã lại câu chuyện không muốn hỏi thêm nữa, cúi đầu lại đi vài bước đã đến Doanh Nguyệt Điện. Bán Thu dừng bước chân nói: thư phòng là nơi không thể tùy tiện tiến vào. Ngô tỷ tỷ, ngô chỉ dẫn tỷ đến nơi này thôi, có chuyện gì thì có thể tìm muội nó một tiếng, hoặc là triều hạ cũng vậy. Thường Hy cảm kích gật đầu một cái nói: các muội còn có nhiều chuyện phải làm, gần tối Lương đệ bọn họ sẽ tiến cùng, muội cũng nên nhanh chóng đi đi, không cần để ý đến ta. Bán Thù yên lặng gật đầu một cái,